Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 86: Hỗn chiến trong thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi dùng cơm chay, một tiểu Nico trạc tuổi Huệ Vân tò mò nhìn hai người ông Linh Tiêu cũng nhìn lại tiểu Nico, cảm thấy tiểu Nico này có đôi mắt to tròn, trông rất đáng yêu. Muội ấy tên là Huệ Tình, là sư muội nhỏ nhất của sư phụ, mới được thu nhận năm nay đó. Huệ Vệm vừa xới cơm cho hai người vừa giới thiệu: "Sư tỷ quen biết hai vị thí chủ này sao?" Giọng Huệ Tình trong trẻo như chim hoàng anh, nghe rất êm tai. "Ừ, công giã thú chủ hàng năm đều tới đây." Huệ Vệm đưa bát cơm cho Huệ Tình, tiểu Nico bưng lên đặt lên bàn. "Hai vị thí chủ đẹp quá." Ông Linh Tiêu và công giã Ti Đồng nhìn nhau, khóe miệng đều nở nụ cười. Huệ Tình lùi lại đứng cạnh Huệ Vân, thì thầm: "Sư tỷ, mắt của họ sáng quá." Huệ Vệm xoa xoa cái đầu chọc của Huệ Tình: "Đi ăn cơm đi, bữa cơm chay không có một chút dầu mỡ, nhưng hương vị lại không hề tệ." Ông Linh Tiêu uống hết hai bát cháo trắng. "Đói rồi hả?" Công giã Ti Đồng gắp một miếng dưa muối bỏ vào bát của cô. Ông Linh Tiêu gật đầu, cả đêm không nghỉ ngơi tốt, thể lực tiêu hao nhiều. "Ăn nhiều vào." Công giã Ti Đồng ăn rất ít, không biết có phải do không quen đồ chay hay không. "Chúng ta đi ngay sau bữa ăn thôi." Lê Dương không để lại ấn tượng tốt đẹp gì cho ông Linh Tiêu, nàng chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt. Hai người ăn xong, cảm ơn Huệ Vân và Huệ Tình rồi bước ra khỏi am đường. Ông Linh Tiêu ngoảnh lại nhìn, thấy trên tấm biển lớn trước cổng khắc ba chữ: Thúy Vân Am. Tại sao am đường lại nằm trong thành nhỉ? Trong ấn tượng của ông Linh Tiêu, phần lớn chùa chiền đều nằm ở ngoại thành hoặc trên núi. Nghe nói mấy chục năm trước, Dĩnh Quốc có một công chúa được sủng ái nhất, vì giác ngộ chân lý nên xuất gia làm ni cô. Hoàng đế thương nữ nhi, muốn xây am đường ngay trong cung, nhưng công chúa không đồng ý, cho rằng như thế là không thành tâm. Cuối cùng, hoàng đế không nỡ để nữ nhi vào núi tu hành, hai bên thỏa hiệp, quyết định xây một am đường trong thành. Từ đó về sau, nhiều thành lớn cũng có am đường, chỉ là quy mô lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Công giã Ti Đồng hiểu khá rõ về chuyện Dĩnh Quốc, dù sao cũng xuất thân từ gia tộc công giã danh giá. Tại sao công chúa lại xuất gia? Ông Linh Tiêu rất tò mò, nghe nói là vì yêu mà không được, đành đoạn tuyệt tình cảm. Ông Linh Tiêu bụm miệng: "Nữ tử quyết đoán." Công giã Ti Đồng nắm tay nàng, chỉ có thể nói rằng vị công chúa ấy đã gặp được người đó, nhưng tiếc là người đó không yêu công chúa. Nếu tính như vậy, ta may mắn hơn công chúa nhiều. Ông Linh Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Đúng vậy, tình yêu song phương nghe thì đơn giản, nhưng giữa biển người mênh mông, có thể gặp được, có thể hiểu nhau, yêu nhau, vốn đã không dễ dàng, nếu có thể bên nhau đến già, lại càng hiếm hoi. May mắn thay, họ đã gặp được nhau. Hai người tay trong tay chuẩn bị rời thành, ngay tại cổng thành, lại một lần nữa bị tập kích. Lần này chưa kịp ra tay, đã có một nhóm người khác xông ra bảo vệ hai người. Lại là bảo tiêu được thuê tới à? Công giã Ti Đồng nhìn thấy thú vị. Hay là nhóm người đó muốn giết chúng ta? Ông Linh Tiêu càng tò mò hơn. Xem đã, mục tiêu bị tập kích lại trở thành hai người bình tĩnh nhất giữa hiện trường. Bên này đánh nhau loạn xả, không lâu sau, lại có một đội nha dịch tới định dẹp loạn, phân tách hai phe, nhưng cả hai bên đều đã sát phạt điên cuồng, không thèm để ý tới nha dịch. Hai tên nha dịch xông vào bị ném ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, công giã Ti Đồng và ông Linh Tiêu cùng lúc ra tay, cứu được hai tên nha dịch, khiến họ không bị thương. Lưu Bộ Đầu đứng đầu, là người nhanh trí, thấy nguyên nhân hai bên đánh nhau là vì hai cô nương này, vậy chỉ cần đưa hai cô nương về nha môn, hai phe tự khắc sẽ không đánh nữa. Lưu Bộ Đầu không dám hỗn hào, cung kính mời hai người về phủ nha. Quả nhiên, hai người vừa rời đi, hai phe mất mục tiêu, lập tức ngừng tay, nhưng vẫn dè chừng đề phòng động tĩnh của đối phương, theo sát đến tận cổng phủ nha. Phương Chi Phủ vừa dùng xong bữa sáng, đang cho chim anh Vũ dưới hiên ăn. "Thiếu gia đã dậy chưa?" Phương Chi Phủ hỏi. "Vẫn chưa," người hầu cung kính trả lời. Phương Chi Phủ lắc đầu, nhi nữ bình thường đều rất ngoan, đáng tiếc lần này đều đụng phải công giã Ti Đồng, ông chỉ có thể chọn công giã Ti Đồng. Phương Chi Phủ vừa ăn được vài miếng, quản gia đã chạy vào báo: "Lão gia, hai cô nương hôm qua đã quay lại." "Ồ, mời vào ngay." Phương Chi Phủ vội vàng sai quản gia đi đón. Công Giã Ti Đồng và ông Linh Tiêu vào phủ nha, được dẫn thẳng vào hậu đường, ngồi đợi một lúc trong hoa viên nhỏ, quản gia đã ra đón. Hai cô nương, tiểu nhân nghe nha dịch kể rồi, bên ngoài tình hình nguy hiểm, ở đây an toàn hơn. Công Giã Ti Đồng vẫy tay, chúng ta còn có việc, đại nhân nhà ngươi có rảnh không? Có rảnh thì gặp một chút, không rảnh chúng ta đi luôn. Hai cô nương đợi chút, tiểu nhân đi hỏi một chút. Quản gia lui ra, ông Linh Tiêu lắc đầu, bên Tuyết Hoa Minh rốt cuộc chết ai, sao cứ đuổi theo chúng ta không tha thế? Đúng rồi, quên hỏi người Cáp Tử Lâu, hai người cũng mù mờ, ở nhà không phải chủ sự, ra ngoài cũng không nghĩ nhiều. Phương Tri Phủ tiếp kiến hai người trong thư phòng, hắn nói sẽ đảm bảo an toàn cho hai người, mời họ tạm trú tại phủ nha. Công Giã Ti Đồng đối với ông Linh Tiêu thì nở nụ cười tươi, nhưng quay sang Phương Tri Phủ lập tức đổi sang vẻ mặt lạnh lùng. Phương Đại Nhân, hôm qua ta làm bị thương một cô nương, nghe nói là lệnh ái của ngài. Phương Tri Phủ mặt không đổi sắc, tiểu nữ không hiểu chuyện, mong công giã cô nương đừng để bụng. Dễ nói, ta cũng không thiệt, chuyện này coi như hòa. Công Giã Ti Đồng thể hiện khí phách giang hồ, nhưng đêm qua có người đến ám sát ta. Nàng lộ ra nụ cười lạnh lùng, chắc là không liên quan gì đến lệnh ái của ngài chứ. Phương Tri Phủ vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, vẫn lời lẽ ấy. Tiểu nữ không hiểu chuyện, còn mong công giã cô nương đừng để trong lòng. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, đúng là kẻ lão luyện. Công Giã Ti Đồng tính tình thẳng thắn, không sao, dù sao người đã chết rồi, ta chưa từng để người chết trong lòng bao giờ. Lời này rõ ràng ám chỉ Phương Thanh Thanh. Phương Tri Phủ quả nhiên tính tình tốt, đến mức này cũng không tức giận. Công Giã tiểu thư, bổn quan dù sao cũng là phủ Doãn Lê Dương, quan phụ mẫu một phương, cô nương giết nhiều người như vậy, tổng phải cho một lời giải thích chứ. Công Giã Ti Đồng không chút sợ hãi, bọn kia muốn giết ta chỉ là tự vệ mà thôi. Phương Đại Nhân, ngài không cần dọa ta, theo luật pháp triều đình, hành vi của ta không phạm tội. Phương Tri Phủ cười xoa. Đương nhiên, kỳ thực dù Công Giã Ti Đồng không nói lời này, Phương Tri Phủ cũng sẽ không thăng đường thẩm vấn nàng. Công Giã Ti Đồng là thân thích của Lê Dương Vương, dù nàng không hiểu, người dưới trướng Lê Dương Vương cũng hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu hắn dám làm trò ở phương diện này, với tính cách bảo thủ của Lê Dương Vương, hắn chắc chắn không có kết cục tốt. Hắn không có ý gì khác, chỉ là sau khi nhi nữ liên tiếp đắc tội với Công Giã Ti Đồng, muốn cứu vãn một chút. Ông Linh Tiêu thấy Công Giã Ti Đồng hung hăng, nàng vốn tính nhút nhát, liền kéo kéo vạt áo nàng, khẽ nói. Thôi đi, Công Giã Ti Đồng bĩu môi, chúng ta đi, hai người vừa định rời đi, nha dịch ngoài cửa chạy vào. Đại nhân, không tốt rồi, các môn phái trong thành đều hành động, có vẻ muốn gây sự. Phương Tri Phủ dậm chân, chuyện gì, nói mau, nha dịch cũng không rõ. Phương Tri Phủ vội vàng sai những nha dịch còn lại đi tuần tra khắp phố. Công Giã Ti Đồng nhớn mày, ông Linh Tiêu cười, xem ra sách lược của Cáp Tử Lâu đã thành công. Trận hỗn chiến này, giết đến trời đất tối sầm, trên đường phố người qua đường tránh xa, cửa hàng đóng cửa, cảnh tượng tiêu điều. Nhân vật then chốt của cuộc hỗn chiến này, hay nói cách khác là người mà hai phe muốn giết hoặc bảo vệ, hiện đang ở Cáp Tử Lâu xem tin tức được tổng hợp từ các phía. Minh chủ Tuyết Hoa Minh chết rồi, chẳng trách bọn họ không chết không thôi. Ông Linh Tiêu thở dài, một minh chủ tốt đẹp sao lại nhúng chàm vào chuyện này. Chẳng lẽ thật sự vì nghèo? Tuyết Hoa Minh tuy tên nghe oai phong, nhưng chỉ là một tiểu môn phái trong thành. Vẫn là người hôm trước, hắn tên Dương Sơn, làm việc ở Cáp Tử Lâu 3 năm, một năm trước được điều đến Lê Dương. Quả nhiên thiếu gì lấy tên nấy, Công Giã Ti Đồng cảm thán một câu. Lời này Công Giã Ti Đồng chỉ tùy miệng nói ra, nhưng ông Linh Tiêu lại liên tưởng đến thư viện. Nghe nói khi trường viện đặt tên thư viện, chỉ là tùy miệng nói ra. Phi Diệp Tân, tên bến đỏ dưới núi, cực kỳ tùy ý. Theo logic của Công Giã Ti Đồng, có lẽ trường viện chỉ muốn sự tùy ý này. Nàng lại nghĩ đến Duy Âm Cung, cái tên này rất oai phong, mang theo khí thế duy ngã độc tôn. Như vậy có phải chứng tỏ Công Giã Âm cả đời chưa từng có được khí phách như vậy? Thật thú vị, trường viện tưởng chừng tùy ý vẫn khao khát sự tùy ý. Còn Công Giã Âm tưởng chừng oai phong, kỳ thực chưa từng có được khí phách trong lòng mình. Hóa ra ngay cả thế hệ trước cũng có nhiều điều không trọn vẹn, nhưng điều đó không ngăn cản họ trở thành những tiền bối ưu tú. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ông Linh Tiêu đã suy nghĩ rất nhanh, tâm trí bỗng nhiên sáng tỏ. Công Giã Ti Đồng ngồi bên cạnh, nhìn ánh mắt thay đổi của ông Linh Tiêu, cảm thấy rất thú vị. Tiểu sư muội, sao ta nhìn nàng thế nào cũng thấy nàng là người xinh đẹp nhất. Ông Linh Tiêu vừa định mở miệng, nhưng khi thấy ánh mắt của Công Giã Ti Đồng, chợt nhận ra rằng người này chỉ đang trêu chọc nàng, không cần phải trả lời. Dương Sơn vẫn tọa trấn điều hành, cả hai đều có cảm giác rằng những gì Dương Sơn thể hiện không chỉ là trình độ của một quản sự cấp từ lâu thông thường. Chẳng lẽ Dương Sơn này có vấn đề? Ý nghĩ này vừa nảy ra, ông Linh Tiêu liền từ chối suy nghĩ tiếp. Bởi vì sự nghi ngờ này sẽ không có hồi kết, nàng và Công Giã Ti Đồng vừa nhìn những trận đánh nhau ở xa, vừa quan sát ngòi bút bận rộn của Dương Sơn, thỉnh thoảng lại nhìn nhau, chẳng hề thoải mái chút nào. Vì xung quanh đều là người của cấp từ lâu, Công Giã Ti Đồng nhìn tiểu sư muội liếc ngang liếc dọc, cảm thấy vô cùng đáng yêu, trong lòng ngứa ngáy nhưng không thể động vào, thật khó chịu. Lúc này, nàng chỉ mong trận hỗn chiến trong thành mau kết thúc để họ có thể rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, bây giờ rời thành cũng không sao, chỉ là tiếc nuối sự náo nhiệt này. Con người luôn như vậy, không nỡ rời xa sự ồn ào, lại không kiềm chế được trước cám dỗ trước mắt, cái gì cũng muốn, cái gì cũng nghĩ đến. Dương Sơn đã ngừng ra lệnh, có vẻ như trận hỗn chiến sắp kết thúc. Thở phào nhẹ nhõm, hắn lên lầu chắp tay với hai người. Hỗn chiến sắp kết thúc, nếu hai cô nương muốn rời Lê Dương, tin tức vẫn ổn, nhưng về mặt bảo vệ, cấp từ lâu chúng ta e rằng không đủ sức. Ông Linh Tiêu vội chắp tay, đa tạ Dương quản sự đã giúp đỡ, chúng ta có thể tự bảo vệ. Dương Sơn cười, đương nhiên, cách chương.